Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6, con dao mất tích cô tỉnh rồi. Ngay khi Lam Ngọc Anh vừa mở mắt, cô đã trông thấy một nữ y tá trẻ đang cười tươi như hoa trước mặt mình. Thoáng ngửi thấy mùi nước khử trùng quen thuộc len lỏi trong cánh mũi, cô biết rằng mình đã được đưa vào bệnh viện. Những ký ức trước khi hôn mê ập đến trong đầu, dường như trước khi hoàn toàn bất tỉnh cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Lam Ngọc Anh nhìn xuống cổ tay trái của mình, cảm thấy hơi đau một chút, nữ y tá vội vàng ngăn cản. Đừng nhúc nhích, cô còn có 6 mũi khâu ở đó, cẩn thận không vết thương sẽ bị rách mất. Cô cũng thật là, sao lại nghĩ quẩn như vậy? May là vết cắt chưa đủ sâu để làm tổn thương động mạch. Lam Ngọc Anh bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hôm qua chỉ vì một chút thiếu suy nghĩ mà cô suýt đã tự sát. Nếu cô chết thật ai sẽ là người chăm sóc cho bà? Đáng lẽ trước khi dám tự ý hành động dại dột như vậy, cô phải mua sẵn bảo hiểm, điền tên người thụ hưởng là bà ngoại. Cô đã quá ích kỷ rồi. Thật ra, Ngọc Anh chỉ muốn dùng cách này để ngăn cản Hoàng Trường Minh cưỡng bức mình lần nữa, cô không ngờ mình lại cắt sâu như vậy, có lẽ là vì cô không có kinh nghiệm. Lam Ngọc Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng mà cô đang nằm, khẽ cau mày. Này cô, tiền viện phí, đừng lo lắng, người đàn ông đưa cô vào đây đã thanh toán tất cả rồi. Lam Ngọc Anh có chút ngạc nhiên, nhưng không hề cảm thấy biết ơn chút nào. Hoàng Trường Minh nên là người trả tất cả các chi phí. Bởi dù sao tất cả những chuyện này là do anh ta mà ra. Nghĩ đến những gì mình đã làm trước khi hôn mê, cô bỗng trở nên cảnh giác. Cô y tá, thế, người đàn ông đó đâu rồi? Đưa cô tới đây rồi anh ta cũng rời đi luôn. Cô y tá nhún vai. Lam Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời đó, nhưng cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tàn nhẫn và lạnh lùng, đó là tất cả những ấn tượng mà Hoàng Trường Minh mang lại cho cô. Đêm qua có lẽ thấy cô chảy máu nhiều đến ngất xỉu, anh ta mới vội vã đưa cô đến bệnh viện để đảm bảo là cô sẽ không chết, như vậy anh ta mới không phải chịu trách nhiệm. Bây giờ cô đang thiếu máu, cố gắng đừng để bị kích động gì lớn. Còn nữa, quý ông đó đã trả trước cho cô 3 ngày nằm viện, nên cô cứ an tâm nghỉ ngơi chút đi. Cô y tá cẩn thận chỉnh lại chăn bông cho Lam Ngọc Anh và nói. Sau này đừng dại dột như vậy nữa, bởi vì nó không ích gì đâu. Nghe điều này, Lam Ngọc Anh ngạc nhiên tự hỏi cô ấy nói vậy là có ý gì. Đôi môi Ngọc Anh khẽ mấp máy, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô vội vàng ngăn cản cô y tá đang chuẩn bị rời đi. Chờ đã, con dao của tôi đâu? Trong quán rượu dưới lòng đất, Lam Ngọc Anh khẽ kéo ống tay áo xuống để che vết thương trên cổ tay trái chưa được cắt chỉ. Hôm đó cô đã xuất viện ngay sau khi tỉnh lại được một lúc, đòi hoàn lại số tiền nằm viện của 3 ngày, không ngờ bệnh viện đó lại đắt đỏ đến rợn người như vậy. Cô được hoàn lại tới 10 triệu, tất nhiên Lam Ngọc Anh sẽ không trả lại tiền cho Hoàng Trường Minh, không giống như 50 triệu tối hôm đó, cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái với số tiền này. Chỉ có điều con dao khi cắt cổ tay đã mất tích, nữ y tá đã nói không thấy có đồ dùng cá nhân nào sót lại, khi cô quay lại khách sạn cũng không thể tìm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Ngọc Anh không biết phải làm thế nào, con dao nhỏ này là vật quan trọng nhất của cô chưa từng để nó rời khỏi mình trong nhiều năm, và việc sở cảnh sát để thất lạc một con dao cũ là điều không thể chấp nhận được, cô càng nghĩ càng thấy tức giận hơn. Ngọc Anh, mau đưa rượu đến phòng 12. Lam Ngọc Anh vội đáp, đến ngay đây, và nhanh chóng đặt rượu lên khay. Vừa đẩy cửa phòng ra là cảnh tượng mà cô vẫn thường thấy hàng đêm, trong đó có rất nhiều nam nữ nhà giàu ăn mặc sang trọng. Lam Ngọc Anh cố gắng hành sự thật cẩn trọng và khiêm tốn như cung cách mà một người phục vụ cần phải có. Cô cúi đầu bước tới trước bàn cà phê bên trong bưng rượu, người đàn ông ngồi giữa ghế sofa đang dang chân ngồi với tư thế bình thản nhưng rất có khí khái, với một đôi mắt sâu và lạnh lẽo. Anh ta toát ra một khí chất cao quý mà tĩnh lặng, gần gũi đi vào lòng người. Thực sự là, lúc này Lam Ngọc Anh đang phải cúi người tại phần khoảng trống giữa bàn và ghế, nó thực sự rất chật hẹp. Cô cẩn thận xếp các chai rượu theo thứ tự, và chuẩn bị đứng dậy rời đi. Khi vừa đặt cái khay xuống, cô bỗng nhìn thấy đôi mắt đẹp như hoa đào của người kia bỗng nhìn mình chằm chằm. Đừng đi vội, tiệc rượu hãy còn chưa bắt đầu. Trần Phong Sinh đã nhận ra cô từ lâu, trong lòng thầm nghĩ cô đã đến thật đúng lúc. Chuyện này sẽ tiết kiệm cho anh ta rất nhiều thời gian. Lam Ngọc Anh kéo lại cái khay, định nói với những người kia rằng việc tiếp rượu sẽ có đồng nghiệp khác của cô đến phụ trách, nhưng khóe mắt cô bỗng lóe lên một tia sáng, cô sững sờ và đứng bất động vài giây. Người đàn ông kia đang rút ra một con dao nhỏ giữa những ngón tay dài và nắm chặt cán. Cách trương,